Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 419, tinh quang tôi thể. Lỗ Đại Sư, ngươi cái này khí lực làm sao trở nên kinh người như thế? Chờ Lỗ Chí Thâm biểu diễn kết thúc, Tống Giang và Ngô Dụng lập tức, xông tới hiếu kỳ hỏi, cũng quá khoa trương đi. Lúc này Lỗ Chí Thâm, thân cao vậy mà lại có tăng lên. Toàn thân trên dưới, lộ ra một cỗ điêu luyện vô cùng khí tức. Bất kể thế nào nhìn đều không phải dễ trêu chủ, nếu là để cho người bên ngoài biết được. Như thế một bộ mãnh tướng tư, thế tồn tại, cũng chỉ là Lương Sơn Đại Quân hậu cần tổng quản. Sợ là, muốn ngoác mồm kinh ngạc, đều là xài đại quan nhân công lao. Lỗ Chí Thâm vui tươi hớn hở cười nói, xài đại quan nhân nói phương tịch. Bộ khống hỏa dị năng mặc dù tính không được cái gì, nhưng cũng không thể không phòng. Lúc này mới truyền thụ ta một môn lợi hại rèn thể chi thuật, dùng không sai biệt lắm thời gian nửa năm mới có vừa rồi biểu hiện. Cái gì? Đại quan nhân còn có loại thủ đoạn này? Tống Giang lên tiếng kinh hô, bất quá rất nhanh liền kịp phản ứng. Không, khỏi một trận nhụt chí. Chỉ cần suy nghĩ một chút xài đại quan nhân xuất thân, chuyện bất khả tư, nghĩ gì đều có giải thích. Như thế giảm bớt xài đại quan nhân không ít phiền phức. Lỗ Chí Thâm cười ha ha một tiếng, đắc chí vừa lòng nói, ta dưới mắt thực lực đại tiến, nếu là gặp được phương tịch bộ tôm tép nhãi nhép, sẽ làm cho bọn hắn ngay cả khống hỏa thủ đoạn cũng không kịp sử dụng, liền bị ta trực tiếp đánh ngã. Nói, nồi đất lớn thiết quyền lăng không nhất kích, nhất thời không khí oanh, một chút nổ vang khí lưu bắn ra bốn phía, cuồng phong gào thét. Thanh thế, cực kỳ làm người kinh hãi. Tống Giang và Ngô Dụng kinh nhảy một cái, chờ phản ứng lại lập tức đại hỉ, luôn miệng nói, có Lỗ đại sư, phương tịch tiểu nhi rốt cuộc phách lối. Không dậy, thổi phồng nói đùa sau khi. Tống Giang đột nhiên mở miệng hỏi, Lỗ đại sư, không biết đại quan nhân truyền thụ cho thủ đoạn, huynh đệ khác có thể hay không học? Nói xong, cũng không có che giấu trong mắt khát vọng, trực lăng lăng nhìn, chằm chằm Lỗ Chí Thâm không thả. Bên cạnh Ngô Dụng cũng tới hứng thú, hắn võ nghệ cũng là không kém, tối thiểu không ở Lưu Đường cùng Lôi Hoành dạng này hảo thủ phía dưới. Nếu là có thể học được Lỗ Chí Thâm chiêu này, về sau coi như xông pha, chiến đấu cũng đã có lực lượng. Ai biết sẽ có hay không có như vậy một ngày. Lỗ Chí Thâm đầu tiên là sững sờ, nụ cười trên mặt nhạt nhạt, trịnh trọng, nói, việc này, nhất định phải trải qua đại quan nhân đồng ý mới thành. Tống Giang ánh mắt lóe lên, liên tục gật đầu nói, phải như vậy. Chỉ là chờ hắn cùng Ngô Dụng trở lại nghị sự đường lúc, sắc mặt khó tránh khỏi có chút không vui. Công Minh ca ca không cần như thế. Nghĩ đến đại quan nhân sẽ không cự tuyệt các huynh đệ tăng thực lực lên chuyện tốt, không phải liền sẽ không truyền thụ cho Lỗ đại sư. Ngô Dụng ngược lại là nhìn rất thoáng, cười tủm tỉm nói, có Lỗ đại sư bực này cường thủ, chúng ta cũng có thể triệt để thở phào. Đúng vậy a, Tống Giang thu liễm thần sắc, nhẹ nhàng gật đầu phụ họa, thỉnh thoảng nghe tới tinh nhuệ Tây quân chiến bại, lại tổn thất bao nhiêu nhân mã cùng tướng lĩnh tin tức, vừa mới bắt đầu trong lòng quả thật có chút cười trên nỗi đau của người khác, khả thi ở giữa một dài khó tránh khỏi dâng lên lo lắng. Hắn thật không nghĩ qua lần nữa phản loạn triều đình, vậy liền rất có thể tiếp tục cùng phương tịch bộ đội bên trên, nhưng trong lòng không chắc. A, cứ việc Lương Sơn đại quân trải qua nửa năm chỉnh đốn, vô luận quân tâm vẫn là chiến lực đều có vẻ lấy tăng lên, nhưng phương tịch bộ cũng là có tiến bộ rõ ràng. Dù sao ở vào tiếp tục trạng thái chiến đấu, tăng thêm cơ hồ đứng ở thế bất bại tình cảnh, phương tịch thuộc cấp sĩ sức chiến đấu tự nhiên mà vậy tăng lên rõ ràng. Về sau nếu là đối đầu, sợ là sẽ phải tương đương phí sức. Một bên khác, Lỗ Chí Thâm lại không làm sao để bụng. Không phải hắn tùy tiện không đem Tống Giang để vào mắt, mà là xài đại Quan nhân truyền pháp thủ đoạn có chút đặc thù. Lỗ Chí Thâm còn nhớ rõ phi thường rõ ràng. Nửa năm trước một ngày. Sai. Đại quan nhân mời hắn đến hậu danh tổng bộ một lần. Hắn lúc ấy liền phát giác không ổn. Sai đại quan nhân đã tiếp nhận bản trại. Bình thường đều phía trước. Danh trung nghĩa đường nghị sự. Bao quát tiếp kiến từ tiên tuyến trở về. Đầu lĩnh cũng là ở đây. Hậu danh bên kia. Đã thành thần toán tử tưởng kính độc lập nha thự. Nghe nói đại quan nhân không phải thường xuyên trở về hậu doanh. Lần này đột nhiên tại hậu doanh nha thự triệu kiến. Sợ là sẽ phải có cái gì tình. Huống đặc biệt, xác thực đặc thù. Khi Lỗ Chí Thâm tại hậu danh quan nha nhìn thấy xài đại quan nhân thời. Điểm, đại quan nhân chỉ là nhẹ nhàng một chỉ hư không. Lập tức một đạo, óng ánh tinh quang cột sáng từ trên trời giáng xuống. Đem đại quan nhân, toàn bộ đều bao phủ trong đó. Thần bí mà kinh người. Đây chính là giữa ban ngày. Lại có thể nhìn thấy bầu trời bắn xuống óng. Ánh tinh quang cột sáng. Đây là cỡ nào kinh người thủ đoạn. Lỗ đại sư, nào đó có ngôi sao diệu pháp. Có muốn học hay không? Muốn học, xài đại quan nhân mỉm cười gật đầu. Sau một khắc trên thân tinh quang. Cột sáng tiêu tán. Lộ ra mỉm cười khuôn mặt cùng thân hình. Vì sao là ta? Lỗ Chí Thâm rất nhanh kịp phản ứng. Thẳng thắn hỏi. Đại quan nhân thủ. Đoạn thế nhưng là khó lường a. Tin tưởng mặc kệ vị kia huynh đệ nhìn. Thấy. Đều sẽ sinh lòng kính phục cái gì đều sẽ đáp ứng. Nào đó tin được đại sư phẩm hạnh. Xài đại quan nhân cũng không có nói nhảm. Thản nhiên nói. Sở dĩ muốn. Truyền thụ đại sư ngôi sao diệu pháp, cũng là bởi vì phương tịch bộ đột, nhiên quật khởi khống hỏa thủ đoạn. Tuy nói Lương Sơn đại quân trước mắt ngừng bước, đã không sai biệt lắm, chỉnh đốn thời gian nửa năm, nhưng nào đó cho là về sau thiếu không? Được một trận chiến, nào đó truyền thụ cho đại sư ngôi sao diệu pháp, chính là nhằm vào phương tịch bộ khống hỏa thủ đoạn. Không nghĩ các huynh đệ tử thương, quá mức. Vừa mới nói xong, xài đại quan nhân lăng không một chỉ điểm ra. Giữa, ngón tay một đạo tinh quang đột nhiên bắn nhanh ra như điện. Không đợi, Lỗ Chí Thâm kịp phản ứng liền cắm vào trong thức hải. Ầm ầm, Lỗ Chí Thâm chỉ cảm thấy trán cơ hồ bạo tạc. Trong thức hải vang lên lôi. Đình bạo hưởng, chấn động đến hắn thất điên bát đảo thật là khó chịu. Chờ đầu óc khôi phục thanh tỉnh lúc. Xài đại quan nhân đã sớm rời đi, mà, trong đầu của hắn nhiều một thiên pháp quyết tu luyện, còn có một chút, điểm không hiểu quen thuộc tinh quang, chờ vội vàng trở lại chỗ ở, cẩn thận xem trong đầu thêm ra pháp quyết tu, luyện, hắn mới hiểu xài đại quan nhân đến tột cùng cho hắn bao lớn cơ. Duyên, tinh thần quan tưởng pháp, tinh quang tôi thể thuật, bên trong bao hàm xem sao. Điểm tinh cùng dẫn tinh ba bước, từ đó đạt tới, mượn dùng tinh thần quang huy rèn luyện thân thể, cường đại thể phách, tác dụng, khiến cho Lỗ Chí Thâm tâm thần chấn động là, trong thức hải điểm tinh, quang kia, chính là xài đại quan nhân điểm ra thiên cô tinh chi quang. Mặc dù cảm giác không hiểu thấu, vừa vặn đối ứng hắn ở Lương Sơn, thiên cương địa sát 108 tinh bên trong vị trí, lại cảm giác. Trong cõi u minh thiên ý như thế, có đại quan nhân đưa tặng một điểm thiên cô tinh tinh quang. Vào lúc, ban đêm hắn liền thành công quan tưởng ra thiên cô tinh ngôi sao. Về sau lại trải qua đại quan nhân trải qua chỉ điểm. Tốn hao không sai biệt, lắm thời gian nửa tháng, rốt cục điểm tinh thành công. Để trong thức hải, quan tưởng ra hư ảo thiên cô tinh có không hiểu thần kỳ biến hóa. Theo. Quan tưởng tiếp tục lại có từ hư hóa thực dấu hiệu. Sau khi điểm tinh thành công, Lỗ Chí Thâm lực lượng thần hồn có tăng, lên cực lớn, ở xài đại quan nhân trợ giúp cùng chỉ điểm xuống. Rất nhanh cảm ứng, đến thiên cô tinh tinh quang, dễ dàng cho một cái tinh quang óng ánh. Ban đêm, thành công dẫn động một tia thiên cô tinh tinh quang nhập thể. Sau đó, chính là thân thể xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tinh quang tôi thể, đây mới thực là tinh quang tôi thể. Sau đó mấy tháng thời gian, Lỗ Chí Thâm mượn nhờ tinh quang tôi thể. Công hiệu, thực lực lấy cực kỳ tốc độ kinh người tăng lên. Hắn vốn là lực lớn vô cùng hạng người. Trải qua tinh quang tôi thể hậu, lực lượng càng lớn, dưới mắt cơ hồ đạt tới lực gánh núi nhỏ trình độ. Không vẻn vẹn có sức mạnh, tốc độ cùng nhanh nhẹn độ cũng đi theo đạt, tới một cái mức độ khó mà tin nổi. Có thể nói, trải qua mấy tháng thời gian tinh quang tôi thể, tăng thêm, các loại dinh dưỡng theo kịp, Lỗ Chí Thâm thực lực lúc này tuyệt đối sẽ không so với cổ bá vương kém, thậm chí khả năng càng mạnh. Chỉ nói một điểm liền minh bạch hắn cường hãn. Lỗ Chí Thâm vũ khí vẫn như cũ là Nguyệt Nha Phương tiện sạn. Nhưng, trọng lượng lại đạt tới kinh người 230 cân. Cái này nếu là lên, chiến trường cơ hồ sát bên liền chết đụng liền vong. Chính là chính cống, đại sát khí, dựa theo hắn lúc này lực lượng. Vũ khí trọng lượng còn có thể lại tăng, thêm 1-200 cân. Chỉ là chế tạo có chút không dễ. Chỉ có thể tạm thời, từ bỏ, chờ tinh quang tôi thể hiệu quả không có rõ ràng như vậy. Thực lực triệt, để vững chắc về sau, xài đại quan nhân liền phái nó làm hậu doanh thay. Phiên đầu lĩnh đến đây Giang Nam tọa trấn, xài đại quan nhân đã truyền thụ tinh thần quan tưởng pháp hắn cùng. Tinh quang tôi thể chi thuật, hiển nhiên không có ẩn tàng ý tứ. Lỗ Chí Thâm liền không chút khách khí hiển lộ bộ phận bản sự. Quả nhiên đem Tống Giang cùng một đám đầu lĩnh chấn trụ. Đối với về, sau chinh chiến tràn ngập lòng tin. Về phần Tống Giang hỏi thăm phương pháp tu luyện, hắn cũng không thế, nào che giấu. Xác thực cần xài đại quan nhân gật đầu. Không phải lấy Lỗ Chí Thâm lúc này tu vi. Căn bản là không có biện pháp trợ giúp người bên. Ngoài xem sao thành công, trong thức hải của hắn chỉ có lẻ loi trơ trọi một viên thiên cô tinh thôi. Đối với cái khác ngôi sao căn bản chính là hai mắt đen thui. Đừng hy vọng Lỗ Chí Thâm hán tử thô lỗ như thế sẽ nhận biết trên bầu trời ngôi sao. Đây chính là khá cao sâu tri thức. Không phải hắn loại tồn tại này có thể tùy tiện tiếp xúc đến. Khả năng đợi đến trong thức hải thiên cô tinh triệt để ngưng thực đồng thời đối với thiên không thiên cương địa sát 108 tinh có rõ ràng nhận biết, có thể cảm ứng được cái khác ngôi sao tinh quang tồn tại. Mới có thể như là xài đại quan nhân như vậy giúp người điểm tinh. Dưới mắt, hắn là không có bực này năng lực. Không phải qua loa Tống Giang, mà là xác thực không có cách nào. Coi như đem tinh thần quan tưởng pháp nói cho Tống Giang. Chẳng lẽ, Tống Giang liền có thể học được? Sợ là, liền ngay cả nhập môn đều làm không được đi. Ngược lại là Công Tôn đạo trưởng cùng Phiền Thụy sư đồ. Có khả năng, học được, những chuyện này, trong lòng Lỗ Chí Thâm môn thanh. Nhưng không có, chủ động thổ lộ tâm tư. Nếu là thật lòng muốn học, còn phải chủ động tới. Cửa mới thành, hắn tin tưởng xài đại quan nhân sẽ không tránh xa người ngàn dặm. Bằng, không thì cũng sẽ không chủ động truyền thụ. Đồng thời trợ giúp hắn đạt tới dưới mắt tiêu chuẩn. Thực lực càng là cường đại, Lỗ Chí Thâm càng là cảm giác xài đại quan nhân thâm bất khả chắc. May mắn lòng dạ của hắn đầy đủ rộng đến đối với này cũng không phải là rất để ý, một lòng đều đặt ở thực lực bản thân tăng lên bên trên. Không phải trong lòng xoắn suýt sợ là liền ngay cả bình thường quan tưởng đều tiến hành không được. Lúc này Lỗ Chí Thâm, trong lòng chiến ý gấu hùng dược vọt muốn thử. Rất, có loại lập tức cùng phương tịch bộ có được khống hỏa thủ đoạn tồn tại ra tay đánh nhau xúc động. Rất muốn nhìn một chút đến cùng là đối. Phương khống hỏa thủ đoạn sắc bén, vẫn là tinh quang tôi thể của hắn. Càng thêm bá đạo, cũng liền ở mấy ngày sau. Đồng quán sứ giả thời gian qua đi không sai. Biệt lắm nửa năm. Lại một lần nữa đi tới Lương Sơn đại quân doanh địa. Truyền đạt đồng quán mệnh lệnh. Đồng quán người này, rốt cục phục nhuyễn. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ. Thế giới lại, xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực. Như Elf, Goblin, Tinh Linh, Orc, Trâu, Ma Cà Rồng, Ma Sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu. Một lần nữa đứng